Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1889, chương 1893, ngũ đại phái. Năm người này tất cả đều là đỉnh phong cao thủ, đồng thời cũng là trên cái thế giới này đỉnh phong cao thủ. Bọn họ ngũ đại phái liên thủ, bất kỳ người nào đều muốn tránh mũi nhọn. Ngày xưa Ma giáo giáo chủ Hiên Viên Phá Thiên còn ở nơi này thời điểm, còn có thể tới phân cao thấp. Bây giờ Hiên Viên Phá Thiên rời đi nơi này, Ma giáo cũng đã không cách nào cùng cái này ngũ đại phái phân cao thấp. Nếu là đơn độc luận thực lực lời nói, vẫn là ma giáo cao thủ đông đảo, rất có thể là giấu đi. Vương Thanh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Côn Lôn Sơn địa vực rộng lớn. Nếu là lại trong này tìm kiếm một người, chỉ sợ giống như mò kim đáy biển. Bạch Hoa Sơn sắc mặt có chút âm trầm nói, bọn họ cũng biết vì cái gì ma giáo ẩn thân nơi này duyên cớ. Côn Lôn Sơn rất lớn, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Sơ ý một chút, cũng là thiên cấp cao thủ đều phải vẫn lạc. Nhưng là nơi này sao lại không phải một đạo tấm chắn thiên nhiên? Nếu là gặp phải nguy hiểm, liền có thể lập tức ẩn thân tại trong núi lớn này. Ai có thể tìm được? Đây cũng là vì cái gì năm người này phiền muộn như vậy nguyên nhân. Xác thực, Cổ U che lấp nói, cái này ma giáo người giảo hoạt như cáo, vốn cho rằng có thể thừa này một tổ diệt đi, không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ thu đến tiếng gió. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ? Thánh quân lạnh lùng nói ra, chờ, mọi người lại là khẽ lắc đầu. Vương Thanh bình tĩnh nói ra, nếu là như vậy chờ đợi, cần chờ đến năm nào tháng nào, ở chỗ này chờ đợi thuần túy là lãng phí thời gian. Nếu là ma giáo giáo đồ thám tử nhìn thấy, tất nhiên sẽ báo cáo nhanh cho bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không trở về. Cho dù là chúng ta rời đi, chỗ này cứ điểm, chỉ sợ cũng đã bị bọn họ vứt bỏ. Như Vương Thanh nói tới như vậy, thật là như thế. Nếu là bọn họ ở chỗ này, ma giáo người tất nhiên sẽ không lại lần hồi tới nơi này. Nơi này dù sao đã bị bọn họ sở chiếm cứ, nếu là lần nữa trở về, cái này chẳng phải là muốn dê vào miệng cọp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể như thế tiêu tan rông dài đi. Thánh Kinh lạnh lùng nói, chỉ có thể rời đi. Vương Thanh từ tốn nói, bất quá, ta thám tử lại là thăm dò được một tin tức. Lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người đều là tâm thần nhất động. Lúc này có người nói, là tin tức gì? Ngày xưa, Hiên Viên Phá Thiên sau khi chết, tựa hồ gần nhất lại có một người lên làm ma giáo giáo chủ. Cái gì? Ma giáo giáo chủ? Lời vừa nói ra, cái này khiến còn lại mấy cái đại cao thủ tất cả đều là thần sắc chấn động. Lúc này khuôn mặt sắc cũng là biến đến có chút khó coi. Bọn họ cũng đều biết, có thể lên làm ma giáo giáo chủ người người đều không phải là đơn giản người. Chẳng lẽ là Trần Tiêu? Lúc này thời điểm Cổ U đón đến nói, theo ta được biết, Trần Tiêu chính là ma giáo phó giáo chủ. Tại trước kia, ma giáo hết thảy sự vụ lớn nhỏ toàn bộ giao cho Trần Tiêu quản lý. Hiên Viên Phá Thiên nhược là rời đi, hắn chẳng phải là muốn làm ma giáo giáo chủ? Tất cả mọi người là khẽ gật đầu nói, lời ấy có lý. Nếu là luận tư chất, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể gánh đảm nhiệm giáo chủ chi vị. Không, Vương Thanh khẽ lắc đầu, đạm mạc nói ra, không phải Trần Tiêu gánh nhậm giáo chủ. Không phải Trần Tiêu? Thanh Vận kinh ngạc nhìn Vương Xanh một mắt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, kinh ngạc hỏi, này sẽ là người nào? Luật tư chất, ma giáo âm dương hộ pháp chỉ sợ đều không có tư cách gánh nhậm giáo chủ. Là một cái gọi Hạ Minh, người trẻ tuổi. Hạ Minh, lời vừa nói ra, mọi người khẽ cau mày. Tại cái này cách đó không xa, Thạch Mạc Hàn lại là sầm mặt lại. Lại là hắn, Mạc Hàn, Người biết người này? Nhận biết. Thạch Mạc Hàn lạnh lùng nói. Người này tên là Hạ Minh, chính là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Ngày xưa này người chém giết tứ đại ẩn thế gia tộc bên trong tam đại gia tộc tộc trưởng. Nhất chiến danh Dương Thiên Hạ. Bất quá, nói đến đây, Thạch Mạc Hàn ánh mắt biến đến âm lãnh lên. Bất quá cái gì? Bạch Hoa Sơn nhướng mày. Nói, bất quá cái này Hạ Minh giết Mộ Bạch. Mộ Bạch là hắn giết. Bạch Hoa Sơn nhất thời giận dữ. Lúc này nghĩ đến cái gì? Nghiêm nghị quát lớn. Tiểu tử này dám can đảm giết ta Hỗn Nguyên phái người. Sống không kiên nhẫn a. Hoa Sơn huynh an tâm chớ vội. Cổ vắng vẻ tĩnh nhìn về phía Thạch Mạc Hàn. Nói ra, nói như vậy ngươi rất giải người này. Ta không phải rất giải. Bất quá có một người giải. Thạch Mạc Hàn khẽ lắc đầu. Ngày xưa hắn căn bản cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Hắn thấy, Hạ Minh liền để hắn nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Bây giờ hắn cảnh giới càng là đạt đến địa cấp cảnh giới viên mãn. Thực lực tấn thăng cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thiên cấp sơ kỳ, đảm nhiệm trưởng môn chi vị. Chỉ bất quá, cái này vượt qua nhất đạo bình chướng, lại là khó như lên trời. Có ít người cuối cùng cả đời đều bị thẻ ở cái này cửa khẩu. Cửa ải này, có thể nói 1.000 người đều khó mà tấn cấp một người. Có thể nghĩ, tấn cấp thiên cấp, đến cùng có bao nhiêu khó khăn? Mau nói đi, Bạch Hoa Sơn nói, là Chí Minh, Thạch Mạc Hàn từ tốn nói. Chí Minh, Vương Thành nhướng mày, nói, ngươi gọi hắn tới, vâng. Sau đó Thạch Mạc Hàn biến mất ở chỗ này, chỉ chốc lát sau chính là tìm đến Duẫn Chí Minh. Bây giờ Duẫn Chí Minh thiếu khuyết một tay, cả người xem ra uể oải suy sụp, trên nét mặt còn lộ ra một chút oán hận. Chí Minh, ngươi có thể giải cái này Hạ Minh? Bạch Hoa Sơn lúc này hỏi. Bẩm trưởng môn, tự nhiên lý giải. Nghe được Hạ Minh cái tên này, Duẫn Chí Minh cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Hạ Minh, chính mình cũng sẽ không cho tới bây giờ loại tình trạng này. Bây giờ chính mình thực lực giảm lớn, đây hết thảy hoàn toàn đều là bởi vì Hạ Minh. Trong lòng hắn, hận không thể uống máu, ăn thịt, để tiết hắn mối hận trong lòng. Nhanh chóng đem người này bình sinh nói đến. Bạch Hoa Sơn bình thản nói ra, là trưởng môn, Duẫn Chí Minh không dám vi phạm Bạch Hoa Sơn lời nói. Lúc này tốc độ nói đến, đem Hạ Minh tay trắng khởi ra. Với ai có quan hệ, tất cả đều là không sót một chữ nói ra. Đương nhiên, Duẫn Chí Minh biết rõ, cũng chỉ là mặt ngoài một ít gì đó, mà đối với một số bí mật, lại không rõ ràng lắm. Riêng là Hạ Minh tu luyện vũ kỹ cùng công pháp, bọn họ không biết, chờ nói xong, cho dù là cái này ngũ đại phái trưởng môn, đều là nhịn không được có chút rung động, bọn họ là võ giả. Tự nhiên mặc kệ chuyện thế tục, cho nên có nhiều thứ cũng không phải rất dài. Bây giờ nghe được Duẫn Chí Minh giới thiệu, thì liền bọn họ đều là có chút chấn động. Cái này sao có thể? Một người tinh lực chung quy là có hạn, người này đã có thể chém giết Mộ Bạch. Tất nhiên là địa cấp cao thủ. Hắn đã tập võ, tất nhiên không dám lười biếng. Như vậy hắn lại có cái gì tinh lực đi học tập hắn đồ? Vật. Bạch Hoa Sơn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hỏi, lời vừa nói ra, cổ u bọn người cùng nhau gật đầu, rất đồng ý Bạch Hoa Sơn nói chuyện. Đúng vậy a, đã Hạ Minh là địa cấp cao thủ, như thế toàn khối chính là đạt đến địa cấp, phần này thiên tư đã là thiên phú tuyệt luân, có thể mấu chốt là hắn là làm sao làm được còn có thể chiếu cố hắn đồ. Vật thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.